người chơi hung mãnh. Chương 07, Viện quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rắc, trọng kích phía dưới, Mục Kình Thương phần lưng xương cốt liên tiếp vỡ vụn. Con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt không hiểu tối đen. Toàn thân trên dưới đều bị kịch liệt đau đớn chỗ xuyên qua. Lý Ngang bàn tay như chậm thực nhanh hướng đầu hắn cầm nắm mà đến. Con kia xoay quanh giữa không trung kim điêu gấp lệ một tiếng, hướng phía dưới lao xuống, bỗng nhiên triển khai hai cánh, phiến ra cương khí cuồng phong. Cương khí lưỡi đao đập nện tại Lý Ngang vai trái, xuyên thấu thận long hồng liệp áo ngoài, chế tạo ra đạo đạo thâm thúy vết máu. Nhưng, cũng chỉ thế thôi, toàn lực vận chuyển sinh vật mô bản đem bả vai vết thương cấp tốc chữa trị. Lý Ngang lơ lửng giữa trời, tay phải ngón út, lặng yên không một tiếng động bắn ra một đạo lục sắc phân ly chùm sáng. Chúng đích kim điêu, khiến cho hai cánh ăn mòn, rên rỉ rơi xuống đất. Quanh mình cơ động đặc khiển đội viên như là giống như điên cùng nhau vây công, nhưng lại ngay cả hồng liệp phòng ngự đều không thể xuyên thấu. Mắt thấy Lý Ngang sắp bắt lấy Mục Kình Thương đầu, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hai tiếng phá không rít lên. Ông, hai cây kim loại trường thương từ cao không bên trong hướng phía Lý Ngang rơi xuống mà đến. Lại tật lại nhanh, không thể ngăn cản. Lý Ngang hơi nghiêng đi thân, thân hình khổng lồ lấy bất khả tư nghị trình độ linh hoạt, hiểm mà lại hiểm tránh đi kim loại trường thương đâm xuyên quỹ tích. Nhưng cầm nắm lấy Mục Kình Thương tay trái, lại không hiểu chợt nhẹ, một đạo hắc ảnh từ ánh mắt dư quang bên trong lặng yên cấp tốc tiếp cận. Tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt bắt đi Mục Kình Thương, mà kia hai cây kim loại trường thương, cũng tại hoàn thành trở ngại sứ mệnh về sau, trống rỗng bay lên, triệt thoái phía sau đến cơ động đặc khiển đội trận doanh. Viện quân, Lý Ngang nỗi lòng như không hề bận tâm, chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hai người. Một người là tóc ngắn thanh niên, mặc thẳng đặc sự cục chế thức tây trang màu đen, mang theo khung vuông con mắt, mặt không biểu tình, sau lưng lơ lửng hai cây có thể xưng lộng lẫy tươi đẹp kim sắc kỵ sĩ trường thương. Trường thương dài đến 5 mét, thương nhận trình viên hình mũi khoan, trên nhọn hạ mảnh, đáy có hướng ra phía ngoài mở rộng hộ nắm, chỉnh thể trên thân súng hiện đầy lộng lẫy hoa văn cùng châu báu trị sức. Một người khác thì làm màu nâu cuộn lại tóc ngắn thiếu niên, mặc đầu sói áo thun, bên hông tùy ý buộc lên đặc sự cục phối phát chế thức Âu phục. Hai tay các phủ lấy một bộ mảnh che tay, từ kiểu dáng đến xem, chính là trước đó đặc sự cục chuẩn bị đại quy mô mở rộng bệ ngạn khải. Có thể thông qua cắm vào thuộc tính khác nhau tấm thẻ, phóng xuất ra chủng loại phong phú đặc thù lực lượng. Trung Ly Diệt Minh, cùng Vương Bất Lưu Hành, Lý Ngang mặt không thay đổi giãn ra một thoáng bàn tay. Hai người này trước đó cũng tại Thất Lạc Thế Giới cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong gặp qua. Cái trước từng tại chiến lực cá nhân bảng xếp hạng thượng vị liệt thứ 9. Cái sau thì làm thứ 26 vị. Mục đội trưởng, thao túng lơ lửng kỵ sĩ trường thương Trung Ly Diệt Minh nhìn qua phía trước Lý Ngang, cũng không quay đầu lại hỏi bên cạnh vừa được cứu Mục Kình Thương nói. Không có sao chứ, còn chưa chết. Mục Kình Thương cắn răng đứng lên, từ trong hư không lấy ra một bình ma dược chút xuống, miễn cưỡng chữa trị thương thế. Chúng ta vừa tiếp vào tin tức, từ tiền tuyến gấp trở về. Nhìn qua cùng Lý Ngang tuổi không sai biệt lắm thiếu niên Vương Bất Lưu Hành, có chút cả lơ phất phơ địa chẹp chẹp miệng. Mục đội, các ngươi cái này ân thị phân cục được hay không a? Không phải nói Lý Nhật Thăng cùng chúng ta quan hệ cực kỳ được chứ? Còn kém giới thiệu đối tượng, phân phối công việc nhà xe, thế nào lập tức chuyển địch là bạn a? Ta làm sao biết? Mục Kình Thương tức giận trả lời một câu. Lúc trước hắn tại đất thục cứ điểm nhậm chức qua một đoạn thời gian, từng là hai người này cấp trên, tư giao rất tốt, ở chung bắt đầu ngược lại là không có thượng hạ cấp hoặc là thực lực khác biệt đưa đến ngăn cách. Mục Kình Thương điều sửa lại một chút hô hấp, đem ma dược không bình thu nhập ba lô cột, trầm giọng hỏi, liền hai người các ngươi, bằng không đâu? Vương Bất Lưu Hành bĩu môi nói. Cái này lại không phải diễn Tây Du Ký, đánh nhỏ tới già. Đánh lão còn có thể nhảy ra già hơn. Tiền tuyến căng thẳng, có thể phái tới hai người cũng không tệ rồi. Huống chi, hắn nhìn về phía Lý Ngang. Trên mặt Lỗ Mãng biểu lộ chậm rãi thu liễm. Thay vào đó thì là ngưng trọng thần sắc. Đối mặt loại này đẳng cấp đối thủ, người bình thường tới lại nhiều, cũng là đưa đồ ăn. Ngược lại sẽ còn để chúng ta bó tay bó chân. Mục Kình Thương chỉ giữ trầm mặc, không có tâm tư đi để ý Vương Bất Lưu Hành trong lời nói mùi lạ. Có người đến, Trung Ly Diệt Minh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đã thấy mười mấy đạo nhân ảnh từ nhà cao tầng trong bóng tối cùng nhau mà tới. Chính là thế lực khác tại Ân Thị thiết lập cứ điểm đoàn đại biểu. Francis Rodney, Trung Ly Diệt Minh mở miệng gọi ra tên kia lệ thuộc vào châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người da trắng nam tử trung niên danh tự. Lạnh lùng nói, các ngươi tới đây làm gì? Đương nhiên là, bảo vệ công dân mình người tài sản rồi. Được xưng là Francis châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đại biểu. Chỉ cách đó không xa nào đó tòa cao lầu. Cười ha hả trà sát bàn tay của mình. Đây không phạm điều lệ sao? Trưởng quan, hừ, Trung Ly Diệt Minh hừ lạnh một tiếng. Không nói chuyện, bởi vì có toàn thế giới cộng đồng đối kháng tai biến đại nghĩa tồn tại. Các nơi khu chính phủ siêu phàm cơ cấu, cũng sẽ ở cái khác địa khu mở mang theo ngoại giao tính chất cứ điểm. Trao đổi tình báo tin tức, tổ chức văn hóa giao lưu hoạt động, tiến hành đàm phán. Hội đàm, thậm chí là lẫn nhau điều động nhân viên học tập tri thức vân vân. Để cho tiện quản lý, cũng vì lợi cho giám sát, Ân Thị đặc sự cục đem FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử ngoại hạng giới cơ cấu cứ điểm cao ốc. Toàn bộ sắp đặt tại ở gần Ân Thị tổng bộ địa phương. Bình thường đối bọn hắn tiến hành hạn chế, không cho bọn hắn chạy loạn khắp nơi. Lúc này cũng làm cho bọn hắn tìm tới thời cơ. Nhảy ra ngoài, vị này, liền là đại danh đỉnh đỉnh Lý Nhật Thăng Lý tiên sinh đi. Francis chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía giải trừ thân thể hạn chế, như ác ma đồng dạng trầm mặc đứng thẳng Lý Ngang, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sợ hãi than ngưỡng vọng. Hắn cực kỳ tốt địa ẩn giấu đi ánh mắt của mình. Cười ha hả nói, cửu ngưỡng đại danh, chăm nghe không bằng một thấy a, Lý Nhật Thăng tiên sinh. Chúng ta châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn phi thường thưởng thức ngài dạng này thanh niên tài tuấn. Đặc biệt là tại ngài là sát chàng trò chơi địa cầu phương diện thế lực. Làm ra không thể xóa nhòa cống hiến về sau. Nếu như đặc sự cục bạc đãi ngài. Hoặc là lấy oán trả ơn. Để ngài gặp phải bất công đãi ngộ. Chúng ta tuyệt đối sẽ tại trên quốc tế đối với cái này tiến hành mãnh liệt khiển trách. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cửa lớn. Từ đầu đến cuối hướng ngài rộng mở, chúng ta cũng giống vậy, ngực treo FBI tiêu chí mũi ưng người da trắng nam tử. Hiền lành mở miệng nói, chúng ta FBI phi thường chú ý nhân quyền vấn đề. Đặc biệt là siêu phàm người nhân quyền vấn đề. Lý tiên sinh, chúng ta vừa mới hiểu rõ đến, hiện tại ngài cùng đặc sự cục xung đột, là bắt nguồn từ tại trở thành người chơi trước đó phạm vào án cũ. Đặc sự cục vì mấy cái không có ý nghĩa, chết không có gì đáng tiếc phần tử phạm tội, liền lấy oán trả ơn, đối với ngài tiến hành tàn khốc hãm hại, loại này hành vi, là không thể nào tiếp thu được, chỉ cần ngài nguyện ý, chúng ta có thể thân xuất viện thủ, bảo hộ ngài rời đi vùng đất thị phi này, cũng tại sau đó, đối đặc sự cục tiến hành kháng nghị khiển trách, cách chương.